Chương 1630, 1630, kiếp trước, chớp mắt và năm, 14. Tưởng Tử Văn cảm thấy mình tìm được đuổi theo vợ bí quyết, từ đó về sau hắn không chỉ có muốn chỉnh thiên quân lấy nàng, còn muốn thỉnh thoảng suy yếu một chút, tiêu tụy một chút, điềm đạm đáng yêu một chút. Đáng người, Tưởng Tử Văn, ngươi không muốn mặt Tưởng Tử Văn, muốn mặt vẫn là phải cô vợ nhỏ, cái này căn bản không phải một lựa chọn chỉ cần không phải đồ đần. Đương nhiên là muốn cô vợ nhỏ A cái này còn cần tuyển A địa phủ, Minh Vương Điện. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành hai người bọn họ kiếp trước tín vật đính ước, chính là cái kia vòng tay. Thu từ bản thân lắng đọng nhiều năm ký ức, Ninh Hoan Tâm theo bản năng sờ lên cổ tay của mình, cùng ngay tại buổi họp báo bên trên, Tưởng Lệ Hành lấy ra một cái hộp ngọc hướng nàng cầu hôn, hộp ngọc kia bên trong lấy, chính là cái tay này vòng tay. Cái tay này vòng tay tại cái này 3.000 năm trước, bị Tưởng Lệ Hành lần nữa rèn luyện qua, cho nên đã sớm trở nên càng thêm tinh xảo xinh đẹp, hơn nữa còn mang theo nhàn nhạt hương thơm. Tưởng Lệ Hành rất rõ ràng, đây là Ninh Hoan Tâm kiếp trước yêu mến nhất thiếp thân chi vật, cho nên hắn mới sẽ như thế tỉ mỉ. Mà Ninh Hoan Tâm sở dĩ đối với cái tay này vòng tay như thế yêu thích cùng để bụng, thì là bởi vì, cái tay này vòng tay là nàng yêu mến nhất nam nhân vì nàng, dùng tinh huyết của mình cùng linh hồn chi lực rèn luyện mà thành. Nó chứng kiến bọn hắn như thế nào đi qua mưa gió, như thế nào hiểu nhau mến nhau, về sau lại như thế nào tách ra, cuối cùng lại như thế nào một lần nữa cùng một chỗ. Đây là yêu chứng cứ. Mấy ngàn năm trước, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành thật vất vả mới cùng một chỗ sương mù, trên thực tế chỉ là Tưởng Ảnh Đế một mực tại mặt dày mày dạn đuổi theo vợ. Lúc ấy tiên ma đại chiến đã tới gần gay cấn, mà lúc này đây, thân phận của Tưởng Lệ Hành đột nhiên bị người phát hiện. Nếu là ngươi nguyện ý thoát ly ma tộc, gia nhập ta tiên tộc, ta có thể đem nữ nhi của ta gả cho ngươi, nhưng là ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng ma tộc, cái này là tiên đế năm đó cho Tưởng Lệ Hành mở ra điều kiện. Vì thanh tâm, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, ta có thể thoát ly ma tộc, ta thậm chí QNZ có thể gia nhập tiên tộc, nhưng là ta sẽ không cùng các ngươi cùng đi đối kháng ma tộc. Đây là Tưởng Tử Văn danh giới cuối cùng. Vì người yêu, hắn có thể không cần ma tộc thân phận, hắn có thể đi theo nàng, nàng ở nơi đó, mình liền ở nơi đó. Nhưng là tiên ma đại chiến tử thương vô số, hắn không muốn tiếp tục cái này chiến tranh, càng không muốn tại thoát ly ma tộc sau đem miệng súng nhắm ngay tộc nhân của mình. Cái này cũng tuyệt đối không phải thanh tâm tiên tử muốn xem đến kết cục. Ta không cần ngươi vì ta thoát ly ma tộc. Ngay tại tiên đế sắp nổi giận một khắc này, thanh tâm tiên tử đột nhiên mỉm cười đứng dậy. Không chậm trễ chút nào ném ra mình tiên tịch lệnh bài, ta, thanh tâm, từ giờ khắc này bắt đầu, thoát ly tiên tộc từ đó về sau cùng toàn bộ tiên tộc, toàn bộ vân chi tiên giới lại không liên quan thoát ly tiên tộc, nói đến tựa hồ rất dễ dàng, nhưng là một cái tiên tộc nếu là cưỡng ép thoát ly tiên tộc, liền phải tiếp nhận tiên tộc trừng phạt, bị sinh sinh rút đi tiên cốt, đánh nhập trong luân hồi chịu. Khổ. Thanh tâm. Đang nghe thanh tâm tiên tử quyết định thời điểm. Tưởng Tử Văn đột nhiên vọt tới bên cạnh nàng. Ngươi làm gì dạng này, cùng lắm thì ta không cần nói, tiên tộc QNZ tốt, ma tộc cũng được căn bản không phải ngươi ta muốn. Chúng ta muốn tương lai một ngày nào đó sẽ thực hiện, ngươi rõ ràng, đúng hay không bọn hắn hiện tại cho dù là tiên tộc cùng ma tộc đỉnh tiêm tinh anh, lại còn không phải tiên đế cùng thiên đạo đối thủ, cho nên ơ thơ y điếm nào y, thích hợp lui bức cùng yếu thế, mới có thể đổi đến lúc, chờ đợi chú tính, tốt hơn tương lai. Kia là nàng năm đó làm lựa chọn. Nàng cùng hắn, chỉ cần một chút, liền có thể rõ ràng tâm ý của đối phương lần này tách rời, là vì tương lai vĩnh viễn tư thủ.